Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, Á Lực Khắc Tư phỏng đoán và giải thích. Anpiro Sire qua kéo. Bắc Ghi tại vừa rồi quyển kia sách thuốc, bị gãy lấy tam giác kia một trang sách trang bên trong thấy qua cái từ này. Á Lực Khắc Tư tại khói miệng bên trong hít một hơi. Nhổ ngụm vòng khói. Loại dược thảo này gọi tắt là cuồng nhiệt cỏ, là một loại sinh trưởng tại ấm áp ẩm ướt khu vực độc dược. Minh xác bị chính phủ thế giới xếp vào vi phạm lệnh cấm dược thảo, cấm chỉ buôn bán cùng tiêu thụ. Đương nhiên, loại dược thảo này sinh trưởng hoàn cảnh xa không phải ấm áp ẩm ướt, hai cái này hạn chế. Còn có cái khác càng hà khắc yêu cầu, bởi vậy số lượng cực ít. Nếu như là lần đầu tiên ăn loại dược thảo này người, sẽ sinh ra một loại gây ảo ảnh hiệu quả, phóng thích nhân tính bên trong ác nhất bản năng. Nhưng là lần thứ hai phục dụng, liền có thể để thân thể bộc phát lực lượng cường đại. Người nói là, giống hắn loại này mới vào Grand Line hải tặc, là không thể nào biết được và cho tới cuồng nhiệt cỏ. Giải thích duy nhất chính là độc nhãn gia tộc tên kia cho. Đối với thần phục người, độc nhãn gia tộc đương nhiên sẽ dành cho một chút để cho người ta muốn ngừng mà không được chỗ tốt. Chỉ bất quá ta nghĩ hắn không có kiềm chế lại, hiếu kỳ thúc đẩy hắn nuốt vào, cuối cùng cuồng bạo giết chết lầu dưới những người kia. Ngươi toàn bộ thấy được, tận mắt nhìn thấy, vậy ngươi vì cái gì không có ngăn cản hắn? Đây là ta vui lòng nhìn thấy, ta hận không thể tất cả độc nhãn gia tộc người toàn bộ đi chết, để cho ta những cái kia bị vô tình sát hại các đồng bạn có thể nghỉ ngơi. Á Lực Khắc Tư trên trán hiếm thấy bạo khởi gân xanh, trên mặt dữ tợn vết sẹo lộ ra càng khủng bố hơn. Bắc Ghi trầm mặc dưới, chợt nheo mắt lại nhìn về phía Á Lực Khắc Tư. Cho nên, người sớm đã nhìn chằm chằm ta đi. Chỉ cần ta triển lộ ra thực lực có thể nghiền ép ân địch, như vậy có tư cách trở thành cùng ngươi có cộng đồng mục đích đồng bạn hợp tác đi. Đây cũng chính là ngươi nguyện ý đem tất cả mọi chuyện tiết lộ cho ta nguyên nhân đi. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Á Lực Khắc Tư không vội không chậm lắc đầu, ngữ khí nghe 10 phần chân thành. Ta coi trọng chính là ngươi vì đồng bạn mất tích cảm thấy lo lắng tấm lòng ấy. Ngươi để ta thấy được năm đó cùng ta đồng tâm hiệp lực đồng bạn thân ảnh. Đây mới là ta nguyện ý đem dưới cá cuộc ở trên thân thể ngươi nguyên nhân chủ yếu. Á Lực Khắc Tư, lời nói đến mức 10 phần chân thành, không giống như là gạt người. Nếu quả thật hướng hắn nói tới, độc nhãn gia tộc là vì tại mình cùng ân địch chiến đấu bên trong quyết ra bên thắng, mới cố ý chế tạo ân địch khiêu khích, khiến cho tự mình ra tay. Cứ như vậy, cho dù là mình thắng, đối phương cũng có thể cầm Kaya dùng thế lực bắt ép. Đây chính là đối phương bắt đi Kaya mục đích thật sự đi. Bắc Ghi trầm ngâm một lát, hỏi, đã như vậy, hắn tại sao muốn sát hại ếch xanh trưởng giả? Á Lực Khắc Tư lắc đầu, ta không biết, có lẽ hắn tự tiện chủ trương, muốn đem tội giết người tên giá họa cho các ngươi. Đối với chúng ta tiếp xuống hành động ngươi, có đề nghị gì? Thuyền viên của ngươi trước mắt cũng sẽ không ở vào nguy hiểm tình cảnh. Chúng ta cần trước chạy khỏi nơi này, sau đó đi độc nhãn gia tộc đại bản doanh, san tan tư địch vương đô Già La. Thoát đi, vì sao phải trốn cách? Những người dẫn đường này sẽ mang theo trong người đen đen Musi. Vị này ếch xanh trưởng giả đến thời điểm khẳng định thấy được khách sạn lầu một bên trong người chết. Bất quá lúc này hắn còn sẽ không đè xuống đen đen Musi bên trên khẩn cấp cái nút. Nhưng khi hắn gặp bất trắc, trước khi chết tất nhiên sẽ bấm mang theo người đen đen Musi. Tại trên tòa đảo này, mắt dọc nhóm một khi tiếp thu được tín hiệu, liền sẽ lập tức hành động. Mặc kệ là các ngươi, vẫn là trong tửu điếm cái khác hải tặc. Á Lực Khắc Tư lời còn chưa nói hết, khách sạn bên ngoài đã truyền đến chém giết thanh âm cùng liên tiếp tiếng la khóc. Hắn tăng nhanh ngữ tốc, duy trì hạ nạp duy xâm trật tự thiết huyết đội ngũ. Mắt dọc màu đen, 200 người đội, mỗi một cái đều tối thiểu có 1000 vạn tiền truy nã thực lực. Trên thân mang theo một khắc cuồng nhiệt cỏ chế thành dược hoàn. Một khi dùng ăn sau có thể ngắn ngủi tê liệt đau đớn thần kinh cùng gia tăng 30 người lực. Còn có, mắt dọc màu xám, 2.000 người đội. Cùng bọn hắn ở chỗ này cứng rắn quấn. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại sẽ náo ra phiền toái càng lớn. Người biết đến không ít. Đừng cho là ta đợi ở chỗ này thời gian 8 năm bên trong không có việc gì. Á lực khắc tư quét, mắt chung quanh một vòng. Tòa này hạ nạp duy sâm trong tửu điếm còn có một vị số tiền thưởng 26 triệu hải tặc. Phụ cận còn có 3 nhà cung cấp hải tặc vào ở khách sạn. Tất cả hải tặc đều sẽ bị xếp vào thanh tẩy mục tiêu. Đây chính là thiết huyết đội ngũ, mắt dọc màu đen, liên đới, chính sách. Bất quá cùng những cái kia không biết chút nào hải tặc so sánh. Các ngươi hiện tại đã hiểu rõ tình huống. Tốt nhất nhanh lên hạ quyết định. Phốc giáp đúng lúc này. Trong túi áo đen đen Musi vang lên. Bác ghi đem ra, tiếp thông điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tin tức. Uy, là Joker bác ghi sao? Ngươi là ai? Nếu như muốn nữ nhân kia, liền đến Già La đi. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Ha ha ha ha. Bên kia thanh âm phách lối đến cực điểm. Chỉ nói là xong, liền cúp điện thoại. Không cho bác ghi bất luận cái gì hỏi lại cơ hội. San tan tư địch, bác ghi thầm nhủ trong lòng. Á lực khắc tư nói tới hoàn toàn không sai. Hắn đen đen Musi dãy số chỉ ở cái này hạ nạp duy sâm khách sạn đăng ký qua. Đã đối mới có thể bấm mình đen đen Musi. Cũng đã nói lên đích thật là cùng quán rượu này chủ nhân. Độc nhãn gia tộc có liên hệ nhất định. Mika một mực tại một bên khó được yên tĩnh nghe. Giờ phút này rốt cục nhịn không được lên tiếng. Thế nhưng là, Lockpo không có chứa đựng đầy. Chúng ta căn bản là không thể rời đi tòa đảo này. Mohatji cũng nói. Mà lại, Suriba trở về thời điểm không nhìn thấy chúng ta làm sao bây giờ. Suriba đến không cần lo lắng. Chỉ cần trên đường để lên mấy cái hủy diệt tiêu. Hắn sẽ thuận hương vị một đi ngang qua tới. Yêu yêu đọc sách về phần. Bác ghi nói đến một nửa. Ngừng lại. Ánh mắt nhìn đầu bậc thang xuất hiện mười mấy chỗ cổ tay buộc chúc kẹp nam tử. Trong tay bọn họ nắm vuốt treo thưởng đơn. Băng hải tặc bác ghi. Mục tiêu xác nhận. Chỉ nói là xong. Đem thang lầu phá hỏng đám người này như linh cẩu vọt lên. Cầm đen nhánh đại đao hướng đám người tập kích tới. Đứng tại dựa vào đầu bậc thang bác ghi chân phải vung lên. Màu trắng nhạt chạm kích khí lưu trong nháy mắt vung ra. Phía trước nhất bốn cái trần chuồng nam tử hết sức ăn ý đồng thời đem đen nhánh trường đao cản. Trước người, chảy phẳng lam cước phát ra uy lực về sau. Chỉ là hướng về sau sai một bước. Lại cực nhanh vọt lên. Bác ghi thuyền trưởng, các ngươi đi trước, để ta chặn lại lấy bọn hắn. Kabaji rút ra Sakura Fubuki. Bên cạnh trước người. Đem trước mắt bốn thanh đồng thời vung xuống đen nhánh trường đao đồng thời ngăn lại. Trên bỉ khố đạo phổ hào hội hợp. Lưu lại câu nói này. Bác ghi quả quyết mở ra hành lang cửa sổ. Mohatji, Mika, còn có tàu thuốc. Chúng ta đi trước. Dứt lời. Một mình nhảy xuống cao 6 mét lầu 2. Sau lưng mấy người cũng liên tiếp nhảy xuống tới. Bác ghi một đám. Các ngươi đừng hòng chạy. Chỉ là vừa rơi xuống đất, phụ cận mấy cái cổ tay mang theo chúc kẹp trần chuồng nam tử cầm trường đao lao đến. Sắc bén chứa đựng, xoay tròn kiếm, Mohatji tay trái nắm lên đâm tới trường đao, tay phải xoay tròn lấy hướng người kia ngực đánh tới. Lập tức người kia như ra khỏi nòng như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ngực hiện ra một đạo tổng cộng có 4 vòng nhang mũi hình dạng vệt máu. Tĩnh điện ra lông, thập tự cát. Mì cơ hai tay khoanh, mang theo tĩnh điện vẽ ra trên không trung hai đạo giao nhau màu trắng đường cong. Hai cái trần chuồng nam tử toàn thân run lên ầm vang ngã xuống đất. Truyền đến rất nhỏ mùi khét. Á lực khắc tư dùng khói cán đánh bay một cái trần chuồng nam tử. Đứng tại bác ghi bên cạnh nói. Về phần tồn trữ tử lực, không cần lo lắng, ta có thẳng tới San Tan tư địch vương quốc vĩnh cửu kim đồng hồ. Thế nào, chúng ta hợp tác một chút a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,